Thông qua đòn đầu tiên này thì cũng có thể hiểu được, đây là một đại năng thượng cổ vô cùng ghê gớm, dám lưu lại kiếm ý cho hậu thế thì ắt có điểm độc đáo. Một kiếm ngang trời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm theo, kèm theo đó là những tiếng gào thét của thần ma. Thạch Hạo giơ tay lên, ngọn lửa đỏ đậm bốc lên, bốn kích chủ tước thượng cổ nhanh chóng chém ra, va vào ánh kiếm kia. Ầm một tiếng, toàn bộ hư không đều run rẩy. Đây chính là đang vượt qua thời không mà quyết đấu với thánh nhân, có điều là bị hạn chế ở cùng cấp, nhưng vẫn thể hiện được vẻ kinh tài tuyệt diễm của vị đại năng thượng cổ kia. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, có người nghiêm túc nói. Bởi vì sau đòn đánh này, thân thể Thạch Hạo chấn động, một vài vết thương cũ lại chảy máu, đặc biệt là nơi khóe miệng xuất hiện vết đỏ sẫm, nhìn mà giật cả mình. Thân thể hắn còn có thương tích, có thể làm đến một bước như vậy cũng coi như là không đơn giản rồi. Người đang ẩn núp kia muốn hắn phải chịu thương tích, từ từ dày vò hắn cho tới chết. Có người nói nhỏ nhỏ, có không ít người đều gật đầu. Hiển nhiên không chỉ có một người ra tay, mà sẽ có một vài tôn giả lần lượt xuất thủ. Một người một đòn cũng đủ để dày vò Thạch Hạo vốn đã trọng thương cho tới chết rồi. Tấm giả thú này vô cùng bất phàm, kiếm ý được ghi lại vô cùng thâm ảo. Trên vòng trời, ngay cả Nguyệt Thiền Tiền Tử đang đại chiến cũng tự vấn lòng mình, trong cặp mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Thiền, nàng cầm trong tay chính là tiền kiếm, chắc là coi trọng loại kiếm ý này. Chàng trai trong lửa kia lại nói ra, trong mắt y cũng lộ ra một vẻ tình quang, có một cảm giác tấm giả thú này không đơn giản chút nào. Trên thực tế, từ lâu Thạch Hạo đã nhau mắt lại, sau đó nhanh chóng chụp về phía tấm giả kia. Cái người đang âm thầm ra tay kia cũng không muốn thù lại nhanh như vậy. Tấm giả thú đó phát sáng, sáu chữ cổ màu vàng tỏa ra thần mang, sau đó ngừng tụ lại cùng một chỗ, rồi hóa thành một mảng ký hiệu. Lần bay ra này không phải là ánh kiếm, mà là một mảnh ký hiệu, phảng phất như hàng ngàn, hàng vạn đạo binh khí cùng cộng hưởng nhấn chìm Thạch Hạo nơi đó, bao phủ lấy cơ thể nó, rồi mang nó bay về phía tấm giả thú. Thật là khủng bố, kiếm ý của thánh nhân này quá lợi hại, đến tột cùng là làm cách nào được như trên giả thú này, còn có cái loại thần thông đang hiện ra thế này, mọi người vô cùng khiếp sợ. Tấm giả thú này không chỉ lưu lại kiếm ý, mà cũng là một bảo cụ chí cường. Vào lúc này, phụ văn dày đặc bao phủ lấy Thạch Hạo, như là muốn giam cầm nhốt nó vào trong giả thú. Người âm thầm ra tay kia mưu đồ cũng không nhỏ, không tiếc vận dụng pháp khí bực này để mà trấn áp Thạch Hạo, nhằm một mình nuốt gọn pháp môn Côn Bằng và Sách Quý Đồng Thau. Nếu như Thạch Hạo lúc ở trạng thái đỉnh cao thì tự nhiên khó có thể nhốt nó lại, thế nhưng giờ nó đã trọng thương rồi, dựa vào kiếm ý thượng cổ và bảo cụ giả thú đầy mạnh mẽ này, hy vọng đắc thủ của đối phương rất là lớn. Bùm một tiếng, Thạch Hạo bị nhốt tiến tới gần giả thú, thân thể của nó thu nhỏ lại, sắp sửa đi vào trong giả thú. Ở bên trong giả thú có một tiểu thế giới, và lúc nguy hiểm nhất, linh giác của Thạch Hạo đã phát hiện được trần tướng này. Quả nhiên không bình thường, chẳng trách gần như có thể bắt được nó. Tấm giả thú này có điều kỳ quái nào đó. Thạch Hạo mở ra thập đại động thiên, tỏa ra một luồng sức mạnh cuồng bạo. Nó phát hiện có một loại kiếm ý vô cùng hùng vĩ đang chém tới vô cùng kinh khủng. Đây không yếu hơn việc chống đỡ một đòn của Thạch Nghị, vì đại năng thượng cổ chưa từng gặp này khi còn trẻ tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Định cho ta. Thạch Hạo quát lên, nó giam cầm hư không chặn lại kiếm ý này. Bản thân ho ra một ngụm máu lớn, thân thể hiện giờ rất suy yếu nên không thể địch lại được. Cũng trong lúc đó, ở giữa tấm giả thú phát sáng, tiểu thế giới ở bên trong mở ra, hòng hút nó vào trong cho bằng được. Loáng thoáng, nó nhìn thấy bên trong tiểu thế giới kia có vài chữ vô cùng rực rỡ, nhưng chỉ kịp thấy hai chữ, đó là lục đạo. Cái gì? Thạch Hạo hoảng sợ, vẻ mặt biến đổi. Nó cảm thấy tấm giả thú này rất kinh khủng, khả năng rất kinh nhân. Trong nháy mắt, nó vận dụng toàn lực, thập đại động thiên giam cầm tất cả, đồng thời vận chuyển pháp môn Côn Bằng, âm một tiếng đánh phẳng sức hút kia ra. Thạch Hạo liền ho ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng đánh tan được kiếm ý, trấn phòng giả thú khiến nó lờ mờ tối tăm, từ từ hạ xuống. Nó liền vươn tay thu hồi lấy rồi cất đi. Ồ, tấm giả thú này có duyên với ta. Trên vòm trời, chàng trai thần bí đang giao chiến với Nguyệt Thiền Tiền Tử cau mày, trong lòng có chút không vui. Điều này khiến cho hắn khó hiểu, cảm thấy kỳ quái. Giống như thế, người bị cướp tấm giả thú này và một vị tán tù khác, hắn chính là một tôn giả đầy mạnh mẽ. Giả thú thuộc về hắn, nhưng khi ở trong tay hắn lại chưa từng tỏa ra gợn sóng khủng bố như khi nãy. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy được bên trong tấm giả thú này còn có huyền bí khác nữa. Thế nhưng giờ đã bị Thạch Hạo lấy đi mất. Chư vị, Hắn đã trọng thương nặng như thế rồi, giờ còn không ra tay thì chờ tới khi nào nữa? Có người quát lớn. Mấy chùm sáng bay tới, tất cả đều là tôn giả, bọn họ cũng không tiện xông lên, thế nhưng âm thầm làm khó làm dễ. Đây là muốn hành hạ Thạch Hạo từ từ cho đến chết. Bọn họ đều là hạng người cáo già, không người nào nguyện ý mạo hiểm, đều hy vọng có thể thông qua thủ đoạn ổn thỏa nhất để giải quyết được Thạch Hạo ở đây. Vù một tiếng, đột nhiên Thạch Hạo cảm giác hai tay ủ vang, trong đầu trống rỗng, thần hồn suýt chút nữa bị người khác chém tan. Sau một khắc, không chỉ thập đại động thiên của nó mở ra, mà thân thể động thiên cũng tự chủ phát sáng, bảo vệ toàn thân từ trên xuống dưới, hình thành nên một vòng thần bàn óng ánh. Cũng trong lúc đó, xung quanh 89 chùm sáng của tôn giả bay tới, tất cả đều bị tiêu diệt ở bên ngoài thần bàn, đều bị hóa giải toàn bộ. Thân thể Thạch Hạo rung lên bần bật, máu từ trong miệng không ngừng trào ra ngoài. Ánh mắt của nó cực kỳ lạnh lẽo. Loại tập kích như thế này, khi nó đại chiến với Thạch Nghị cũng từng bị người khác ra tay như thế. Đây là sức mạnh của nguyên rủa thần bí nhất. Nó lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn về một phương kia. Sau một khắc, Thạch Hạo liều lĩnh toàn thân phát sáng. Thần văn màu vàng đầm dày đặc ngoài thân thể của nó, còn có lớp ré màu đen, nó hóa thân thành một con côn bằng hình người. Âm một tiếng, đây là một loại bạo động, là một loại nổi giận, Thạch Hạo nhằm về phía kia. Có rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, dồn dập tránh lui. Tịch Họa bà biến sắc, cũng không phải bà động thủ, thế nhưng tất cả việc này đều do bà ra lệnh, không ngờ thiếu niên này lại xông về phía của bà. Làm can, người muốn làm gì? Bà ta thét lớn, trước tiên thân thể lướt sang ngang, nhanh chóng né sang một bên. Nhưng dù vậy, dưới cơn tức giận của Thạch Hạo thì lực phá hoại lại sản sinh cũng rất kinh người. Bàn tay áp sát thân thể của bà ta chấn cho bay ngược ra ngoài. Đồng thời, chân thân của Thạch Hạo tuy rằng không có đánh trúng bả vai, thế nhưng bên trong gió mạnh lại có kim quang dựng lên, hóa thành một bàn tay lớn, bụp một tiếng tát thật mạnh lên mặt của bà lão kia. Đây là pháp môn côn bằng, thay đổi tùy ý. Bà ta bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một cụm máu, kèm theo mấy chiếc răng gãy, trên mặt hiện ra vẻ khép sợ và nổi giận vô cùng. Láo dược, bà lão kia kêu lên, trước mặt nhiều người như thế mà bà ta lại bị một tên tiểu bối tát cho một cái, miệng phun đầy máu bay ngược ra sau rất xa, vừa sợ mà vừa thất kinh. Láo dược ư, cái bà già sắp chết này, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, đối phương âm thầm quấy rầy cuộc chiến và cũng muốn diệt trừ nó, mà kể là có thân phận gì thì nó cũng chẳng bao giờ thỏa hiệp cả. Trên mặt của Tích Hoa bà đỏ bừng, đối với bà ta mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Bà ta đến từ Bổ Thiên giáo, đường đường là một tôn giả, thế nhưng là bị người khác tát cho một phát rụng răng. Đây là chuyện mất mặt cỡ nào cơ chứ, quả thật vô cùng nhục nhã. Người thật sự là náo xược mà, cho rằng có thể thắng một thiếu niên chí tôn là muốn làm gì thì làm ư. Tích Hoa bà quát lớn lên. Thạch Hạo nghe thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười khinh bỉ, rồi nói. Muốn giết chết ta mà lại không cho ta làm phản à? Cái bà già này chán sống thật rồi. Quân Hùng giật mình, Tịch Họa bà luôn ở bên cạnh Nguyệt Thiền tiền tử, đến từ Bổ Thiên giáo. Mấy ngày vừa qua khi đi lại trong hoàng vực thì đều đạt được sự lễ kính của các giáo. Cục diện này xuất hiện làm cho mọi người kinh hãi. Thạch Hạo dám ra tay như thế, không chút kiêng kỵ gì, tuyệt đối là một chuyện không nhỏ đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều người nghi hoặc. Cũng không biết vì sao Thạch Hạo lại xảy ra xung đột với Tích Hoa bà. Hoàng vực sẽ đại loạn, thời khắc Bổ Thiên giáo giáng lâm, cho dù là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng không muốn đắc tội với đại giáo vô thượng này, vậy mà thiếu niên này lại kiên cường thế như thế. Ta không oán không cừu gì với người, nhưng người lại vô cớ gây hấn, đây không phải là láo sực thì là cái gì? Tích Hoa bà sắc mặt âm trầm, cây quải trượng đầu rồng chống nơi tay, chấn động cả hư không, biểu đạt sự phẫn nộ của bản thân. Cái bà già mặt đầy vết nhăn này, khi ta quyết đấu với Thạch Nghị thì bà âm thầm quấy phá, vừa nãy lại hạ sát chiều với ta, bà tưởng rằng ta không biết ư, cho rằng mình vô tội sao? Thạch Hạo bắt bẻ ngay. Tịch Họa bà nghe thấy thế thì mặt càng thêm lạnh, quả thật bà ta không còn trẻ nữa, thế nhưng rất ghét những ai nói mình là bà già. Toàn là bịa chuyện. Bà ta trầm mặt quát lớn, đột nhiên Thạch Hạo chuyển động hóa thành một vệt sáng nhanh chóng vô thẳng về phía bà lão, thế nhưng hư không bỗng run rẩy. Tôn giả của Bổ Thiên giáo biến mất không chút tiếng động, tự nhiên biến mất khỏi thế gian. Thạch Hạo lơ lửng tại chỗ ấy, thầm giật mình lẩm bẩm, già hư không thú. Nó lập tức nhớ tới buổi đấu giá ở Hoàng Đô Thạch Quốc, từng có một miếng già hư không thú bị đẩy lên giá trên trời, khiến cho vô số đại giáo đều đỏ cả mắt, hơn phân nửa là lọt vào tay của bà già này rồi. Mặc cho bà có báu vật cỡ này,

có người kêu thảm thiết, người mất tay cả mất chân, bảo thuật côn bằng vô địch, lúc này kích thương 2-3 người. Nếu không phải có sinh tử phù, thời thời khắc khắc mấu chốt, những người này đã chết tươi rồi. Sắc mặt của Thạch Hạo trắng bệch, tuy rằng lực lớn có thể đọ sức với quần hùng, thế nhưng trùng quỷ lại, thương thế vẫn rất nặng. Sau khi thi triển xong chiêu này thì mồ hôi đầy mình, toàn thân run lẩy bẩy. Đáng sợ nhất là chiếc thuyền gỗ kia cứ như là chở theo vô số ma thần. Đây là thứ gì? Thạch Hạo lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không đúng. Nó đấm ra một quyền, cảm giác như là đấm vào cục bông gòn vậy. Nơi đó vẫn là thần ma gào thét, sương mù vô tận, thuyền gỗ đưa tới không hề thay đổi phương hướng. Ồ, lại là nguyền rủa à? Thạch Hạo sợ hãi. Chiếc thuyền gỗ đó phủ văn đan dệt, sau đó bắt đầu bốc cháy hừng hực, xuất hiện từng ánh sáng đen. Thạch Hạo phát hiện chiếc thuyền này rất quái lạ, thần lực không thể nào phòng cự được, không thường ăn mòn tinh khí thần của nó, cứ như là một hố ma phủ xuống vậy. Mở cho ta. Thạch Hạo diễn biến nguyên thủy chân dài, dùng phủ văn công bình ôn hòa và nguyên thủy để đối kháng. Ầm một tiếng, rốt cuộc chiếc thuyền gỗ này bị đánh nát, ngọn lửa bị đốt cháy cũng bị dập tắt, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy. Trùng lão, ngay cả thuyền quỷ thần cũng không thể làm gì được nó sao, dù gì cũng là thượng phẩm trong nguyên rủa nha. Tế quả bà truyền âm lộ vẻ lo lắng. Giật kỳ quái, vừa nãy nó có xu thế phá hết vạn pháp, sức mạnh nguyên rủa kia đánh tới thì nó có phòng bị, quả thật rất khó có hiệu quả, nhưng ta vẫn còn một bảo vật. Một ông lão âm trầm nói nhỏ, trong con người màu vàng đập lòe tia sáng yêu dị. Trên bầu trời truyền tới tiếng cười lớn, chàng trai thần bí đại chiến cùng Nguyệt Thiền tiền tử hiện ra thân ảnh mơ hồ. Mọi người phát hiện y còn rất trẻ, chỉ khoảng 16-17 tuổi mà thôi. Thạch huynh, quả nhiên quá mạnh mẽ, hiện tại lại dám khai chiến với Bổ Thiền giáo, không bằng huynh hãy gia nhập vào trận doanh của ta, ta sẽ giúp huynh chém chết cái bà già buồn nôn kia cho. Y đang đại chiến nhưng vẫn không quên mời chào Thạch Hạo. Tiếng hoa bà nghe thấy thế thì trên trán nổi lên gân xanh. Thiếu niên thần bí đó quá đáng ghét. Vậy mà lại gọi bà là bà già như thế. Nhưng cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Mấy năm qua, cường giả của các đại giáo đều muốn diệt trừ thiếu niên này. Thế nhưng kết quả, y càng ngày càng lớn mạnh. Đối với việc này, Thạch Hạo chỉ hừ lạnh cũng không thèm để ý tới. Suốt cuộc, tiếng hoa bà cũng tự mình động thủ. Cánh tay bay lượn đầy trời, óng ánh trong suốt, hương thơm nức mũi. Thế nhưng, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa sát cơ, không ngừng chém về phía của Thạch Hạo. Cái bà già này đúng là mắc ói thật, già đâu rồi mà còn hoa với trà hoe, tưởng mình là thiếu nữ chắc, Thạch Hạo mạnh miệng nói ra. Tích hoa bà tức đến suýt ói ra máu, bà đường đường là tôn giả từ Bổ Thiền giáo tới, sau khi tiến vào hoang vực, các giáo đều phải dùng lễ mà kính. Nhưng giờ phút này lại bị hai thiếu niên gọi mình là bà già mắc ói. Nhớ tới năm đó, khi còn thanh xuân, thì bà xinh đẹp cỡ nào, hiện tại thì sao? Đạo hữu của Bổ Thiền giáo, chúng ta tới giúp bà một tay. Tên này rất đề tiện, thắng trùng đồng giả mà tưởng mình vô địch thiên hạ, làm trưởng bối chúng ta cần phải giáo dục lại nó. Đúng lúc đó có tôn giả hiện thân, không ẩn núp nữa mà ra tay. Bổ Thiền giáo truyền thừa lâu đời, từ xưa tới nay đều rất cường thịnh. Hiện tại hoang vực sắp đại loạn, nếu như có thể giao kết với đại giáo vô thượng như thế thì sẽ rất có vô tận chỗ tốt. Thầy Khảo nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trong hư không, chẳng thèm coi ai ra gì, bắt đầu điều tức. Bên ngoài thân thể của nó xuất hiện từng luồng phủ văn, đặc biệt là nơi cánh tay, hào quang sáng rực, đó là một hộ tí, pháp khí thần linh. Bảo cụ này tạo nên một màn dáng, Thạch Hạo đang tích lũy sức mạnh chuẩn bị vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất, triển khai một phen tuyệt sát, sau đó phá vòng vây mà đi. Giết chết hắn. Tích hoa bà quát lên rồi xông về phía trước, nhưng người khác cũng ra tay, các tôn giả đều lộ vẻ nghiêm túc, trận chiến này ắt hẳn sẽ có người bị tiêu diệt. Bọn họ cũng không muốn lén lút mà đánh hết nữa. Muốn buông tay một kích thôi. Ầm một tiếng, nơi này bạo động, sau vài bóng người đều lộ diện, vây công lấy Thạch Hạo. Cùng trong lúc đó, một ông già hiện lên, ngồi xếp bằng trong hư không, bày ra một cái tế đàn nhỏ. Bên trên xuất hiện những tờ giấy màu vàng, nhanh chóng xếp thành một mộc nhân nhỏ, tựa như là Thạch Hạo, rồi ném thẳng vào trong đống lửa. Ồ, sức mạnh nguyền rủa thật mạnh. Ta nhớ năm đó khi có người truy sát ta cũng vừa vận dụng qua lời nguyền này. Giữa bầu trời, thiêu niên đang đại chiến với Nguyệt Thiền tiền tử lộ ra vẻ khác thường. Bùm một tiếng, Thạch Hạo đứng dậy, lau sạch máu nơi khóe miệng, cả người phát sáng như đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bên trong đỉnh đầu vọt lên một cột máu ngập trời xuyên thủng tầng mây. Thời khắc này xung quanh đó mở ra thập đại động thiên, đồng thời huyết nhục động thiên cũng phát sáng, giao hòa lẫn nhau, xây dựng cùng nhau, hóa thành một thần bàn đuất hổ. Cũng trong lúc đó, nó không còn che giấu gì nữa, diễn biến toàn bộ pháp môn côn bằng.

Người trẻ tuổi thả ta ra, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tích Hoa bà nói nhỏ nhỏ, âm thanh nhỏ như tiếng vỗi kêu. Đây cũng có thể xem là bà ta đã tỏ thái độ kiêm nhường rồi. Bà nói cái gì? Ta nghe không có rõ. Thạch Hạo lớn tiếng quát. Ngươi! Sâu trong con mắt của bà lão xuất hiện một tia tàn độc. Thật sự là không cam lòng mà. Nếu không phải là ở hư thần giới, thì bà đời nào phải ăn đói khép nép với một tên tiểu bối cơ chứ. Ngươi cái gì mà ngươi? Dùng những thủ đoạn độc ác, nguyên rủa để ám thải ta. Còn muốn chưa xảy ra chuyện gì ư? Bà tưởng mình là ai? Bổ thiên giáo thì đã xào chứ. Chọc tới ta, giết chết không tha. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Mọi người thay đổi sắc mặt, thiếu niên này quá ngang tàn, không ngờ lại nói ra những câu này, cơ bản không có ý định hòa giải, muốn giết chết mới thôi. Trên bầu trời truyền tới tiếng cười lớn, chàng trai trong lửa thần vô cùng mạnh mẽ, một bên đại chiến với Nguyệt Thiền tiền tử, một mặt lại chăm chú nhìn bên dưới. Sau khi nhìn thấy tất cả thì nói, sảng quái, đánh hay lắm, bà già chết tiệt này cứ một đào chém thẳng xuống cho xong. Nguyệt Thiền tiên tử thở dài, liếc mắt nhìn Tích Họa bà có chút căm ghét. Nếu đã làm thì phải gọn gàng, còn không có năng lực đó thì đừng có làm ra, khiến cho uy danh của bổ thiên giáo mất sạch. Chàng trai trong lửa thần đả kích nói, Nguyệt Thiền nhìn xem, thử tên tôi tớ của nàng, thảm không thể nào tả nổi kia kìa. Nhưng năm gần đây bổ thiên giáo lúc nào cũng ăn quả đắng, tuy rất cường thịnh, thế nhưng cũng phải xả đọa thôi. Không bằng nàng đi theo ta đi, thật sẽ không bạc đãi nàng đâu, nàng cùng ta song tu, tương lai tất vô địch thiên hạ. Y nói toạc ra như thế khiến cho đám người trợn tròn con mắt. Hôm nay không chỉ có một Thạch Hạo gan to bằng trời, mà tên này cũng như thế, thật sự muốn thu tiền tử của bổ thiên giáo thành nữ nhân của mình. Tịch Họa bà nói nhỏ nhỏ, thả ta ra đi, người nên biết, bổ thiên giáo sẽ quần lầm hoang vực, chọc thế giáo ta, gia tộc của người, truyền thừa của ngươi đều sẽ bị tiêu diệt, một thứ cũng chẳng sót lại đâu. Rầm một tiếng, lần này lòng bàn tay của Thạch Hạo mạnh mẽ hạ xuống, đánh gãy nát một cánh tay của bà lão. Một mảnh xương máu không ngừng bắn lên. Dám uy hiếp ta? Thạch Hạo ta từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám dùng tộc nhân để uy hiếp ta. Dựa vào người nhà để nắm thóp của ta, dám như vậy thì không bằng ta chủ động diệt trừ bà xem sao. Âm thanh của Thạch Hạo vô cùng lạnh lẽo, đăng đăng sát khí. Từ khi xuất đạo tới giờ, ngay cả sinh linh thuần huyết nó cũng chẳng tha. Sao lại khuất phục dưới sự uy hiếp của một tên người hầu cơ chứ? Dù là bổ thiên giáo, đừng xưng là trải rộng cả mấy vực, nhưng không thể nào bắt nạt được nó, tuyệt đối không thể buông tha được. Trên mặt của Tích Hoa bà co giật. Đó là đau đớn, mất đi một cánh tay, khiến cho bà ta như đứt từng khúc ruột. Bất kể là thân thể hay là tinh thần cũng đều đau đớn vô cùng, như bị kiếm chém. Nhục nhã và đau nhức đan xen vào nhau, khiến cho bà ta hận không thể kiếm một cái khe nứt nào đó mà chui xuống dưới. Thật sự quá mất mặt mà. Hôm nay bà ta hận như muốn điên lên, cảm thấy nếu như có thể sống sót, thì nhất định diệt chết Thạch Hạo trong thế giới hiện thực. Cái tên kỳ tài ngút trời này, chỉ cần không có hoàn toàn trưởng thành thì chẳng là cái đinh gì cả. Phục một tiếng, đáng tiếc, lại rơi vào trong tay của Thạch Hạo. Bà ta nhất định bị giày vò. Một luồng ánh bạc xẹt qua, một cánh tay khác bị rớt ra, bị chém nát trong hư không. Tiểu xúc xanh. Tịch Họa bà gào to, không thể nào chịu đựng được cơn đau khổ này. Tinh thần và thân thể cùng bị sàn vặt, khiến cho bà ta nhanh chóng tàn vỡ. Bà già mắc ói này, đến chết nên rơi rồi mà vẫn mạnh miệng à? Ta thấy sẽ dạy cho bà cách học làm người thế nào nha. Đến một nước này rồi, Thạch Hạo đương nhiên cũng không khách khí gì nữa. Rầm một tiếng, lần này một bàn tay lại đánh xuống, quai hàm của bà lão rớt ra. Bà đau đớn kêu thảm, kịch liệt dãy giụa. Này đạo hữu, hãy khoan dùng và độ lượng. Lại có tôn giả mở miệng, âm thanh âm trầm. Hiển nhiên bọn họ nhìn ra được, vừa nãy Thạch Hạo phát động một thức pháp môn cồn bằng cuồng bạo nhất, tuy rằng giết chết mấy người cũng có thể là bắt giữ Tích Hoa bà, thế nhưng bản thân quá nửa đã tổn thương nghiêm trọng, không có bao nhiêu sức để tái chiến. Đám chết tiệt các người đều cút đi cho ta, nếu không lúc nữa ta sẽ giết sạch từng người một. Thạch Hạo nói ra, răng rắc một tiếng, hai chân của bà lão bị Thạch Hạo giẫm nát, tiếng xương chói tai khiến cho đám tù sĩ sợ hãi. Đường đường là tôn giả mà trước khi chết lại chịu qua loại nhục nhã này, thật sự rất đáng sợ. Người làm như thế, cho dù người có thân phận gì, thiên phú cao cỡ nào, tương lai thiên hạ cũng không có đất dung thân nữa đâu. Bà lão khàn khàn nói ra. Ta không sợ nhất chính là uy hiếp đấy. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hay, hay lắm. Tương lai người sẽ hối hận. Bộ tộc của ngươi, bộ lạc của người nhất định sẽ bị xóa tên khỏi vùng đất này. Bà biết mình không có khả năng sống sót nữa rồi. Ở trên thế gian này, Thạch Thôn chính là bến cảng tâm linh của Thạch Hạo. Không thể cho người khác mạo phạm. Mặc dù mới nói như thế thì nó cũng không thể bỏ qua. Bụp một tiếng, một tát nện xuống. thân thể của Tích Hoa bà chia năm xẻ bảy. Mặt thấy thân thể gần bị hủy diệt thì bà ta kêu lên đầy sợ hãi, bởi vì bà ta biết sau một khắc nào đó chính là chân linh của bà ta sẽ bị tiêu diệt. Người không thể giết ta. Đến giờ phút này, bà ta cực kỳ hối hận. Tại sao lại chọc tới tên sát tinh này? Đúng là tự rước lấy nhục mà. Không chỉ không thể làm gì được Thạch Hạo, mà ngay cả mạng sống của mình cũng chẳng còn. Bà cũng chỉ là một người hầu mà thôi, muốn diệt trừ họa lớn trong tương lai cho bộ thiên giáo. Hiện tại suy nghĩ lại thật là buồn cười. Thạch huynh, đánh cũng đã đánh rồi, giết cũng đã giết rồi. Hôm nay có thể hạ thủ lưu tình, lưu lại chân linh của bà ta, lưu lại một phần tình cảm không? Và lúc này, Nguyệt Thiền Tiên Tử trên trời cao mở miệng. Từ đầu tới cuối nàng ta rất là trầm mặc, không có cầu tình, bởi vì nàng ta cảm thấy Tích Hoa bà thật là thành sự không đủ mà bại sự có thừa, vô cùng mất mặt. Có thể giờ không thể lên tiếng, nhưng sau một lát nữa có thể chân linh của bà ta sẽ bị tiêu diệt. Không được, Thạch Cạo trả lời rất đơn giản. Đã là kẻ địch thì không có chỗ cho việc thương lượng. Bà già này hận nói như thế nào thì sao có thể buông tha, hôm nay phải tru diệt thôi. Nguyệt Thiền, nàng vẫn nên lo lắng cho bản thân đi. Bạn nhất lát nữa bị ta bắt được, muốn làm cách nào để trở thành nữ nhân của ta thì còn phải suy nghĩ được cái khác sao? Chàng trai trong lửa thần cười tà, vô cùng điên cuồng, thế nhưng quả thực là khủng bố vô biên.